Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mao. Chương 48, thiệp mời đính hôn. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Long mấy ngày này quá thật sự quá thoải mái, hắn cùng Ngụy Tỉnh chính thức tiến vào thời kỳ tuần trăng mật, cơ hồ một khi có thời gian lại dính cùng một chỗ, dính dính hồ hồ, tinh thần ngọt ngào này cơ hồ làm cho các sinh vật khác cả biệt thự không đành lòng nhìn thấy. Hàn lão đại rất đắc ý, đối mặt một đám tiểu đệ lộ ra loại tình cảm kính ngưỡng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngụy gia thất thiếu cũng không phải là ai cũng có thể thu phục, trừ Hàn Thiên Long hắn ra, ha ha ha. Duy nhất không rất tẫn như nhân ý chính là Ngụy Tỉnh, nơi đó rất kiều quý, Hàn Thiên Long từng chút chân mà trọng đối đãi, kết quả cũng phải chờ thêm vài ngày mới có thể làm cho tiểu đệ của mình để tái hưởng thụ một lần. Kỳ thật Ngụy Tỉnh gần đây đã tương đối quen thuộc với việc giường chiếu, chính là mỗi lần nhìn đến vẻ mặt Hàn Thiên Long kia hận không thể đại chiến 3 ngày 3 đêm, Ngụy Tỉnh sẽ lập tức sáng suốt giả bộ mảnh mai, hắn thật sự rất sợ Hàn Thiên Long sẽ ngoạn đến hừng đông. Hắn chính là người đi làm, ban ngày còn muốn đứng mấy giờ. Lão gia, có khách đến. Người hầu đối với Hàn Thiên Long đang xem báo hơi hơi cúi đầu, cung kính nói. Toàn bộ người hầu trong nhà này cũng đã thay đổi một lần, hiện tại ở bên trong chính là được Ngụy gia phái tới. Nguyên lai là vì đôi song bào thai kia mà đổi, chờ sau khi mấy người Ngụy Tường đi rồi, Ngụy gia cũng không có thu hồi. Những người hầu không chỉ có riêng là người hầu, đều là ai cũng có sở trường riêng, Ngụy gia vì bồi dưỡng bọn họ cũng là tìm đại giới không nhỏ. Là ai vậy? Đưa Ngụy Tỉnh đến trường lúc sau là lúc Hàn Thiên Long nhàm chán nhất, mà huynh đệ của hắn đều là con cú, cũng không có khả năng lúc này tìm đến hắn. Đối với người khách hiện tại tới bái phòng, Hàn Thiên Long tò mò. Chính là đồng học của thất lão gia Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh, vị kia, đồng học của Tỉnh Tỉnh, người nào cũng đừng mong tiến vào. Là Chu Đông Lai Chu Tiên Sinh, là bạn tốt của thất lão gia. Người hầu bán tháp nheo mí mắt không nhanh không chậm trả lời. Nguyên lai là hắn, Hàn Thiên Long xoát một tiếng đem báo ném trên bàn, cười lạnh nói. Để hắn tiến vào, hành hành, ta thật muốn nhìn hắn biết Tỉnh Tỉnh đã là người của ta sẽ là cái biểu tình gì. Vâng, người hầu thản nhiên ứng một tiếng, liền đi mở cửa. Chu Đông Lai lúc tiến vào, Hàn Thiên Long đang xoa đùi, không hề giữ hình tượng ngồi trên ghế salon, miệng bĩ bĩ ngậm khói, khiêu mi nhìn Chu Đông Lai, một chút khí chất đều không có, vẫn là một tên côn đồ. Chu Đông Lai khẽ nhíu mày, người như vậy căn bản không xứng với Tỉnh Tỉnh. Uông uông, Nhục Nhục a, đã lâu không gặp. Nhìn Nhục Nhục chính mình lăn tới, Chu Đông Lai căng mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. Nhưng lúc này Hàn Thiên Long nguyên bản còn rất đắc ý không vui, Nhục Nhục này từ cầu. Con chó chết tiệt, đến nhà hắn hơn nửa năm thế nhưng vẫn là không thân cận hắn. Ngược lại nhìn đến người này, một thân thịt thon nhỏ quay mau hất ra ngoài. Từ cầu, lão tử hôm nay cho ngươi ăn chay. Ngươi tới làm gì? Hàn Thiên Long giọng điệu thập phần không tốt, giống như bọn cướp. Chu Đông Lai mỉm cười, một chút vuốt lông Nhục Nhục. Hắn lần này tới đây làm tâm lý kiến tụ chu đáo, Hàn Thiên Long điểm ấy khiêu khích vẫn không thể đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Mạo muội tới chơi, hôm nay chủ yếu là đến đưa thiệp mời. Chu Đông Lai lấy ra tấm thiệp vàng, đặt lên bàn. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Long liếc Chu Đông Lai một cái, mở ra vừa thấy, rồng bay phượng múa, còn đều là chữ phồn thể, nhất thời nhướng mày, nhà hỗn đản này là đặc biệt đến cười nhạo hắn đi. Lấy thiệp mời ra hoàn toàn xem không hiểu hắn đến lừa dối ai a. Chu Đông Lai nhếch khóe miệng, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Đây là thiệp mời tiệc đính hôn của ta, tháng sau 15, Thỉnh Hàn Tiên Sinh cùng Tỉnh Tỉnh nhất định phải đến dự. Hàn Thiên Long đầu có chút quay vòng, hắn nguyên tưởng rằng người này hôm nay là đến tìm ngược, lại không nghĩ rằng thật sự là đến đưa thiệp mời, còn là đưa của chính hắn. Tại lần gặp mặt đầu hai người vẫn là tình địch, lần này gặp mặt thế nhưng không phải, người này đối Tỉnh Tỉnh nhà của ta cũng không nhiều chấp nhất thôi. Hàn Thiên Long vui vẻ, lập tức thay đổi vẻ mặt, ngồi bên cạnh Chu Đông Lai kề vai sát cánh đứng lên. Ai nha, bạn hữu ngươi sớm nói ngươi đính hôn a, ta cùng Tỉnh Tỉnh tuyệt đối đưa ngươi phần đại lễ. Chu Đông Lai nhếch khóe miệng, hắn thật sự rất muốn đem người này một cước đá văng, hắn nhẫn trên tay đều nhanh bạo gân xanh. Hàn Tiên Sinh nhớ rõ thông chi Tỉnh Tỉnh là tốt rồi. Nhất định, Hàn Thiên Long hào sảng vỗ vai Chu Đông Lai, thẳng đem người xếp đến nhất yếu tam hoàng. Đúng rồi, đệ muội là người nhà ai? Tỉnh Tỉnh nhận thức, Chu Đông Lai khóe miệng hiện lên một tia cười kỳ dị, Hàn Thiên Long người này thập phần đại khái, cũng không chú ý tự mình gật đầu, hắn tưởng Ngụy Tỉnh là họ hàng với danh môn tiểu thư kia, Ngụy Tỉnh nhận thức cũng không kỳ quái. Hàn Tiên Sinh, thời gian không còn sớm, ta không quấy rầy. Cáo từ, Nga, hảo hảo, tạm biệt. Hàn Thiên Long trong lòng cao hứng, xem Chu Đông Lai cũng chẳng phải không vừa mắt, sắt cổ họng hô. Đồng thúc tiễn Chu Tiên Sinh. Chu Đông Lai thật là một phút đồng hồ cũng chưa đi xa, hắn liền đứng ở bên người Hàn Thiên Long, tiếng kia làm hắn mau u tai. Người thô lỗ như vậy, Tỉnh Tỉnh như thế nào chịu được? Chu Đông Lai thật sự rất buồn bực, Tỉnh Tỉnh luôn luôn rất có phẩm vị a, cho dù không phải chọn hắn, cũng không đến mức chọn tên này a, hai người bọn họ hoàn toàn sống ở thế giới bất đồng. Chu Đông Lai không biết kỳ thật Hàn Thiên Long tại trước mặt Ngụy Tình nào dám dắt cổ hét như vậy, đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng tiểu tức phụ giống nhau, đại đa số thời gian, thậm chí ngay cả há mồm thở dốc cũng sẽ không cẩn thận để ý như vậy Ngụy Tình nào có không hài lòng. Buổi tối, Ngụy Tình đã trở lại. Hàn Thiên Long lập tức ba ba đem thiệp mời đưa cho hắn xem. Hàn Thiên Long tự nhiên sẽ không hỏi quản gia, nếu quản gia là huynh đệ của chính mình, Hàn Thiên Long tuyệt đối không ngại học hỏi kẻ dưới, cũng không phải a, cho nên, Hàn Thiên Long tuyệt đối không muốn tại trước mặt nhà mẹ đẻ của Ngụy Tình mất mặt. Muốn đâu cũng phải tại trước mặt Tỉnh Tỉnh đi. Tỉnh Tỉnh, đây là buổi sáng Chu Đông Lai đưa tới, hắn nói tháng sau 15 hắn đính hôn, nói chúng ta hai đi. Ngụy Tình vi lăng, Chu Đông Lai đính hôn, cũng không có nghe Vĩnh Nhi bọn họ nói a, rốt cuộc là khuê tú nhà ai không hay ho như vậy. Ngụy Tình một bên đáng thương cho vị nữ nhân kia sắp gả cho một vị gay, một bên tiếp nhận vừa thấy, nhất thời sắc mặt đại biến. Hàn Thiên Long vốn là việc không liên quan mình, vừa thấy Ngụy Tình sắc mặt không đúng, lập tức khẩn trương lên, hay là tên kia thú là muội muội của Ngụy Tình. Khách Trương,